Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, trên trời rơi xuống đến một phong thư tình. Long Vương Cung, Shirahoshi công chúa tẩm cung. Kuina mặc dù không thích kẻ yếu, nhưng nàng đột nhiên cảm giác được cùng Shirahoshi công chúa cùng nhau thời điểm có một loại cảm giác kỳ quái. Là cùng đồng môn các sư huynh đệ cùng một chỗ thời điểm. Là cùng sư phụ cùng một chỗ thời điểm. Cảm giác không giống nhau. Đây chính là hảo bằng hữu cảm giác sao? Kuina tỷ tỷ. Một cái tay nhỏ, khục, một con cực lớn tay nhỏ chọc chọc Kuina. Bị không để ý tới nhỏ Shirahoshi. Không vui phồng má. Kuina lấy lại tinh thần. Ngửa đầu nhìn lại. Ai? Đứa nhỏ này vì sao đã lớn như vậy đâu? Nói chuyện đều rất tốn sức mà. Nói, cao lãnh kiếm sĩ khí chất nhìn một cái không sót gì. Cái kia yêu kiều mắt đen bên trong lại toát ra một vòng ấm áp. Chúng ta đi ra bên ngoài ngồi một lát đi. Nhỏ Shirahoshi chợt nhớ tới Long Vương trong cung có một chỗ cực đẹp san hô. Kuina tỷ tỷ nhất định thích. Kuina mang lên san hô bong bóng. Theo nhỏ Shirahoshi rời đi cung điện, hai người mới vừa xuất hiện tại cung điện bên ngoài. Không trung một đạo màu trắng điểm sáng bỗng nhiên lấp lóe. Kuina có chút ngưng thần đan tay đè chặt chuôi kiếm. Keng, một thanh không lớn chỉ thủ bên trên cắm một phong thư. Bị Kuina một kiếm cho đập bay đến một bên. Chỉ thủ đánh lấy xoáy mà cắm vào san hô bên trên. Mà tấm kia giấy viết thư lại là rơi vào chân của hai người bên cạnh. Đây là cái gì? Thân hình mập mạp, tướng mạo tương đương lấy vui tam ca Manboshi nhặt lên. Xé mở giấy viết thư xem xét. Bốn cái đầu nhỏ. Một cái nhỏ đầu to lập tức bu lại. Gả cho ta đi. Shirahoshi. Úc, tương đương công chúa của ta. Tương đương, một viên thật to ái tâm vẽ xấu phía dưới. Vẻn vẹn chỉ có hai câu nói. Cùng một cái tự nhận là anh Tuấn viết ngoáy vẽ xấu thức ký tên. Van der Dijk cần cửu thế. Huynh đệ bốn người cùng Kuina tiểu tỷ tỷ thấy một mặt mộng bức. Đó là cái. Tình huống như thế nào? Nghỉ ngơi nửa ngày Otohime Vương Phi. Lúc này tại quốc vương Neptune cùng đi. Chậm rãi đi ra đúng lúc nhìn thấy bốn tờ khuôn mặt nhỏ cùng một chương nhỏ mặt to lộ ra mộng bức bộ. Dáng. Nha. Thật đáng yêu. Otohime Vương Phi một chút mặt mũi cũng không cho thổi phù một tiếng bật cười. Bất quá tiếng cười của nàng chỉ kéo dài mấy giây liền thu lại. Bởi vì nàng chú ý tới bốn người trong tay giấy viết thư. Cái này, chấm ngoặc kép, Otohime Vương Phi liếc mắt qua giấy viết thư bên trên nội dung. Mới vừa khôi phục một tia mặt đỏ thắm sắc lập tức biến thành tái nhợt. Otohime, không cần lo lắng. Ta lập tức liền hạ lệnh truy nã ra hỏa này. Neptune cũng là tức giận đến quá sức. Hắn đáng yêu tiểu nữ nhi mới mấy tuổi. Phi phi phi, căn bản cũng không phải là vấn đề này. Cái này cái gì Van der Dijk cần cửu thế xem như cái thứ gì. Dám vọng tưởng hắn đáng yêu tiểu nữ nhi. Nhất mỹ lệ nhân ngư công chúa. Hữu đại thần, lập tức phái người đuổi bắt cái này gọi Van der Dijk cần cửu thế ra hỏa. Rõ, đeo trên người bội đao, tay phải cầm huyền nguyệt lưỡi đao trường đao hải mã nhân ngư đồng dạng phi thường tức giận. Chỉ là có một việc hắn rất nghi hoặc, quốc vương bệ hạ, Otohime nương nương, Neptune nghi ngờ ngâm khẽ một tiếng. Ta rất kỳ quái, thứ này tại sao lại xuất hiện ở Long Vương trong cung? Hữu đại thần ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Kuina, dù sao ở đây đều là người một nhà. Mà chỉ có trước mắt cái này nhân loại bé gái là kẻ ngoại lai. Làm một kiếm sĩ nhất định phải có nhạy cảm sức quan sát. Kuina lạnh lùng nhìn lại. Đem hữu đại thần ánh mắt tóm gọn. Otohime Vương Phi lập tức lên tiếng. Không nên nói lung tung. Kuina tiểu muội muội là Togudonchiu đại nhân đệ tử. Togudonchiu. Hữu đại thần cũng không rõ ràng thân phận của Kuina. Chỉ coi thời gian thiện tâm Vương Phi mang về khách nhân mà thôi. Vừa nghe đến cái tên này, hữu đại thần lập tức ngậm miệng không nói. Gần nhất trên báo chí đầu đề, xuất hiện qua nhiều nhất số lần chính là Don Quixote Togudonchiu. Vô luận là đánh chìm hải quân bản bộ Marineford cũng tốt, vẫn là bị tước đoạt thân phận của Thiên Long Nhân cũng tốt. Vô luận là cái nào một đầu đều đầy đủ để thế nhân chấn động theo. Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Phong thư này là làm sao tới? Otohime Vương Phi nhìn xem bốn đứa bé, trầm giọng hỏi. Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Làm huynh trưởng Fukaboshi tuổi tác dài nhất, ngôn ngữ tổ chức năng lực cũng mạnh nhất. Hắn hơi suy tư một hồi, trật tự rõ ràng đem vừa rồi phát sinh hết thảy nói một lần. Nghe xong Fukaboshi, Hữu đại thần càng là mặt mo đỏ ửng. Hắn không chỉ có trách lầm Kuina, càng đem ngăn lại bắn về phía Shirahoshi công chúa phi đao Kuina trở thành người xấu. Lập tức, Hữu đại thần cúi đầu xuống, thành khẩn xin lỗi, thật xin lỗi. Kuina nhàn nhạt rời ánh mắt, Otohime Vương Phi khóe miệng tiếu dung cứng đờ, vì làm dịu xấu hổ, vội vàng phất tay ra hiệu Hữu đại thần lui ra, người đi trước đem Vanderdecken cửu thế cho ta bắt lấy. Neptune tức thời mở miệng giải vây. Hữu đại thần nghe vậy, như một làn khói đi ra. Không khí trong sân không phải rất tốt, có chút kiềm chế. Kuina đi theo Don Jiu bên người, dạng gì kinh khủng bầu không khí chưa thấy qua. Này một ít nhỏ chàng diện tự nhiên không làm khó được nàng. Chỉ bất quá lá gan không lớn nhỏ Shirahoshi coi như không được. Nàng lộ ra một bộ tội nghiệp bộ dáng, hai mắt ngậm lấy nước mắt tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ. Ba người các ngươi trước mang Shirahoshi cùng Kuina tiểu muội muội về tẩm cung. Ta sẽ sai người đưa bữa tối tới. Thoại âm rơi xuống, Otohime Vương Phi liền cùng Neptune cùng nhau rời đi. Chuyện hôm nay nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu như truyền đi, đừng nói Long Vương Cung, cho dù là tại dâu trắng che chở cho đảo ngư nhân đều sẽ nghênh đón một trận tai họa thật lớn. Hết thảy đầu nguồn liền đi tới tại Shirahoshi, hải cảng chỗ phát sinh một màn. Otohime Vương Phi tin tưởng con mắt của mình, mà lại không chỉ là nàng một người thấy được. Nếu là đoán không lầm, Shirahoshi rất có thể chính là Hải Vương Poseidon. Otohime, người muốn làm gì? Neptune ôn nhu nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn người. Bất luận thê tử làm ra dạng gì quyết định, hắn đều sẽ liều mạng bảo vệ được vợ con. Chờ một chút đi, vị kia đến đảo ngư nhân hơn nữa còn giết chết một tên Thiên Long Nhân. Chuyện này không có nhanh như vậy kết thúc. Otohime lo lắng nhìn thoáng qua Shirahoshi tẩm cung. Phương hướng, Neptune do dự một chút, thấp giọng đề nghị, nếu không chúng ta cho vị kia gửi điện thoại đi. Dù sao nơi này cắm lên hắn cờ xí, cũng tại hắn che chở cho. Dâu trắng đại nhân sao? Otohime Vương Phi trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. Nhất đế tứ hoàng, đã có một người đích thân đến đảo ngư nhân, lại đến một vị. Nếu là song phương phát sinh xung đột, đảo ngư nhân vô cùng có khả năng không tồn tại nữa. Huống chi lúc này đang đứng ở thế giới mới, dâu trắng có thể theo kịp sao? Đảo ngư nhân đường phố, có ánh sáng địa phương liền sẽ có hắc ám. Vô luận là một nước, một đảo, một thành, đều tồn tại thế giới dưới đất, cũng tức là tục xưng hắc đạo. Lấy quần đảo Sabaody bất dạ thành vì phân giải. Đại hải trình trước nửa đoạn, thế giới dưới đất trên cơ bản đã rơi vào Don Quixote do Flamingo chi thủ. Mà từ đảo ngư nhân bắt đầu, vẻn vẹn chỉ là bị thẩm thấu. Thon dài yên lặng trên đường nhỏ, cơ hồ không có bao nhiêu người đi đường. Một đạo so với ngư nhân căn bản không tính là cái gì thân ảnh chậm rãi đến gần. Don Jiu một tay vặn lấy một cái hộp, một tay thăm dò tại túi quần mà bên trong dạo chơi mà tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.